Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 64, truy tìm đáp án. Không xuất ra hộp liền không có vấn đề à? Trần Binh hỏi, này tinh hải chi hoa hạt giống xem ra còn chưa hoàn thành thí nghiệm. Bất quá nếu tới, Trần Binh đương nhiên phải lấy đi. Ta có thể làm cho hạt giống này hiện tại liền sinh trưởng nảy mầm. An An bỗng nhiên lên tiếng. Thật, Trần Bình nghe vậy nhãn tình sáng lên. Vâng, bất quá ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Cơ giới tộc cũng không là đơn giản nhường tinh hải chi hoa hạt giống hấp thu những cái kia hạt. Giống sinh mệnh lực, bọn hắn còn sử dụng máy móc nano đối hạt giống tiến hành cải tạo. Này hạt giống bên trong, thực tế bị máy móc nano phân chia thành từng cái nhỏ bé khu vực. Phân biệt dung nạp hấp thu tiến đến sinh mệnh lực cùng nguyên tố khác. Bất quá bọn hắn phân chia vô phương làm đến hoàn mỹ. Các khu vực hấp thu thực vật sinh mệnh lực cũng không công bằng. Dẫn đến thoát ly bên ngoài dụng cụ phụ trợ về sau. Máy móc nano đem vô phương bảo trì ổn định. Hạt giống nội bộ sinh mệnh lực xung đột hỗn loạn. Hạt giống hội như vậy tử vong. Ta sử dụng máy móc điều hòa năng lực. Có thể cải biến nội bộ máy móc nano phân bố. Nhường bên trong các khu vực sinh mệnh lực đi đến cân bằng. Tinh hải chi hoa tùy theo có khả năng sinh trưởng nảy mầm. Nhưng cơ giới tộc đối tinh hải chi hoa hạt giống cải tạo không chỉ như vậy. Tinh hải chi hoa ban đầu liền có được cực kỳ cường đại sinh trưởng năng lực. Có thể trải rộng sinh trưởng tại tử vong trên hành tinh. Cơ giới tộc ở đây trên cơ sở, thu được đặc long cơ giới tinh hết thảy thực vật hạt giống sinh mệnh lực cùng sinh mệnh đặc thù. Một khi tinh hải chi hoa hạt giống nảy mầm, nó sẽ dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp, đồng hóa cùng ăn mòn hết thảy thực vật sinh mệnh. Tại cơ giới tộc cải tạo dưới, khác thực vật đem không cái gì ngăn cản năng lực. Ở đây phía trên, tinh hải chi hoa hạt giống còn thu được hàng loạt bởi vì ô nhiễm mà biến dị hạt giống sinh mệnh lực. Cùng đặc thù, này chút đặc thù sẽ thể hiện tại tinh hải chi hoa bên trên. Tinh hải chi hoa nảy mầm sinh trưởng về sau, tại ăn mòn khác thực vật đồng thời. Sẽ còn phóng thích to lớn ô nhiễm xương độc. Cho nên này tinh hải chi hoa hạt giống một khi nảy mầm sinh trường, hậu quả liền là chỉnh cái hành tinh hội như vậy bị tinh hải chi hoa chiếm lĩnh. Ngoại trừ tinh hải chi hoa bên ngoài, lại không khác sinh mạng thể có thể còn sống sót. An An một hơi nói ra. Mọi người chung quanh vô luận là tử thủy tinh các nàng vẫn là Trần Binh, nghe đều là giật nảy cả mình. Thấy này tinh hải chi hoa hạt giống không tầm thường, nhưng không có ai nghĩ đến lại là như thế khủng bố. Nói như vậy, ta nếu là muốn hủy diệt một cái tinh cầu, chỉ cần gieo xuống tinh hải chi hoa là được rồi. Trần Binh sờ lên cái cằm. Thứ này thế nhưng là làm chuyện xấu siêu cấp đại sát khí a. So đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn vạn lần trở lên. Đúng là như thế, bất quá muốn là làm như vậy, ngươi cũng chạy không thoát. An An liếc mắt Trần Binh, nhắc nhở hắn, không có việc gì, thứ này không phải cùng đường mạt lộ ai sẽ dùng. An An, ngươi dùng năng lực điều chỉnh một chút hạt giống này, xem ra là đồng quy vu tận thủ đoạn, nhưng Trần Binh suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao cũng là trò chơi. Tinh hải chi hoa thứ này không có khả năng bị hắn hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Bằng không thì bất luận cái gì trò chơi đều sẽ trở nên không có cái gì độ khó. Được, An An bay qua, hai tay đặt ở hạt giống hai phía. Phần lưng cánh cấp tốc vỗ, ước chừng một phút đồng hồ sau, An An mới buông tay ra. Có thể, theo trong hộp lấy ra, hạt giống liền sẽ nảy mầm. An An lau mồ hôi, hắc hắc, An An khổ cực, Trần Binh cẩn thận nắm hộp cầm lên, liếc nhìn sau bỏ vào ba lô, tinh hải chi hoa hạt giống, cứu cực cải tạo, cơ giới tộc cải tạo tinh hải chi hoa hạt giống, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, ở vào tùy thời có thể sinh trưởng nảy mầm trạng thái. Nhưng cần tại loại khoa huyễn trò chơi này hạt giống mới có thể nảy mầm. Bị An An máy móc điều hòa về sau, tinh hải chi hoa hạt giống ở vào cứu cực cải tạo trạng thái. Bất quá hạt giống cũng là hạn định tại loại khoa huyễn trong trò chơi mới có thể sử dụng. Ma Phương, ngươi sẽ không thật phải dùng nó à? Nguyệt Quang Thạch nhịn không được có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, coi như phải dùng, cũng khẳng định là đúng chỉnh cái hành tinh đều là bại hoại tinh cầu mới dùng. Trần Binh cười, an ủi nói. Nói thì nói thế, nhưng dạng này tinh cầu là thật khó khăn tìm. Trần Binh cũng không xác định một khi hắn thật dùng tinh hải chi hoa hạt giống, có thể hay không dẫn đến hàng loạt vô tội tử vong. Tốt, chúng ta tới trước mở. Đến địa phương an toàn lại nói khác. Trần Binh đoán chừng phòng nghiên cứu bên trong đã không có khác quá vật có giá trị, không định lãng phí thời gian nữa. Bảo thạch tộc nhân đều không có sức chiến đấu. Trần Binh nghĩ đem các nàng đưa đến khu vực an toàn, trở lại cùng cơ giới tộc làm một vố lớn. Cứu bảo thạch tộc nhân đối Trần Binh rất trọng yếu, nhưng đối tương lai đô thị cái trò chơi này mà nói, đây không phải trọng điểm nội dung cốt truyện. Bên này có đi lên cầu thang, một đám người ra phòng nghiên cứu. Tô Tô dẫn đầu phía bên trái một bên bay đi. À, phía trước một cái phòng nghiên cứu bên trong có người. Bên người nàng có cái rất nguy hiểm đồ vật, đó là hình chiếu thể. Không có bay bao xa, Tô Tô bỗng nhiên thân hình dừng lại. Tô Tô lúc nói chuyện, phía trước một bóng người theo một cánh cửa bên trong đi ra. Là ngươi? Thấy rõ ràng bóng người, Trần Binh không khỏi thốt ra. Này người hắn không xa lạ gì, liền là cái kia lớn lên bản phòng thí nghiệm Loli. Trước đây tại tội ác trong đô thị gặp một lần, sủng vật thiên đường Civic trong lưới gặp được lần thứ hai. Từ đó về sau, Trần Binh vẫn không có tin tức của nàng. Không nghĩ tới hội ở thời điểm này gặp lại. Người rốt cuộc là ai? Trần Binh thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi vào khoảng cách Thâm Lam chỉ có hơn 10 mét bên ngoài. Thâm Lam nhìn một cái Trần Binh, đối lại ở này gặp được Trần Binh cũng thấy ngoài ý muốn. Nàng sẽ đến nơi này, tự nhiên không phải là bởi vì Trần Binh, mà là Đặc Long cơ giới tinh bởi vì có người chơi tiến vào mà ngắn ngủi mở ra. Đặc Long cơ giới tinh không phải loại kia có khả năng tùy thời tiến vào tinh cầu. Nàng sớm đang chờ đợi, tại Đặc Long cơ giới tinh cởi mở lúc, nàng liền thật xa chạy tới, tư tư, tại Thâm Lam bên người, lơ lửng một cái màu đen máy móc bóng. Này máy móc bóng cho Trần Binh cảm giác, cùng trước đây nhìn thấy hình chiếu thể gần như giống nhau. Khó trách Toto sẽ nói nó là hình chiếu thể. Cái này hình chiếu thể máy móc bóng, trôi nổi tại Thâm Lam trước. Đối Trần Binh biểu hiện ra địch ý mãnh liệt. Trở về, Thâm Lam quát lớn một tiếng, máy móc bóng liền ngoan ngoãn về tới bên người nàng. Ta gọi Thâm Lam. Thâm Lam thấy lại lấy Trần Binh, đạm thanh nói ra, Thâm Lam, ngươi cùng ta tại cái kia trong phòng thí nghiệm cứu ra song bào thai tiểu nữ hài là quan hệ như thế nào? Trần Binh nhịn không được hỏi. Giống, quá giống. Trần Binh cơ hồ có khả năng khẳng định, cái kia song bào thai tiểu nữ hài nếu như thuận lợi lớn lên, sẽ cùng Thâm Lam rất giống. Hắn lời này hỏi được có chút không đầu không đuôi, nhưng Thâm Lam muốn cùng cái kia song bào thai tiểu nữ hài có quan hệ, vậy liền nhất định nghe hiểu được hắn. Chúng ta là các nàng thế thân. Thâm Lam suy tư một hồi, mới chậm tiếng trả lời. Thế thân? Đây là ý gì? Trần Binh nhíu mày, hai người bọn họ giống như ngươi, đều là người mạo hiểm. Các nàng tại từng cái trong thế giới game đã trải qua rất nhiều chuyện. Tại nhân loại các ngươi mệnh lệnh dưới, các nàng làm hết sức nhiều hơn mình vốn là không muốn làm sự tình. Nhưng các nàng chỉ cần có ý thức, liền vô phương chống lại mệnh lệnh. các nàng sau cùng lựa chọn trốn tránh, tại nơi nào đó phong ấn ý thức của mình. Cùng này làm đại giá, chúng ta xuất hiện, chúng ta là các nàng trong ý thức là cường thế nhất, cái kia một bộ phận ý thức bóc ra tới là các nàng trong lý tưởng nhân cách, không lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà dao động. Người tại cái kia trong phòng thí nghiệm cứu đi các nàng hiện thực thân thể, nhưng chúng ta không phải là các nàng không thức tỉnh, chúng ta vô phương thay thế các nàng trở lại hiện thực. Thâm Lam đạm thanh nói ra, Trần Binh ở trong game truy tìm lâu như thế, rốt cục biết một chút đáp án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.